Ban ngày bị hủy hôn, buổi tối bị chỉ huy vừa đáng yêu vừa hung dữ đòi ôm. Chương 6, cậu ấy có phải đang trải qua kỳ hưng cảm không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ anh ấy là chồng của con rồi. Tâm trạng của Tô Vãn rất tốt khi cô đơn giản giới thiệu với mẹ, sau đó nở một nụ cười nhẹ và nói. Những chuyện khác lát nữa con sẽ kể. Đi thôi, mọi người bên ngoài đang đợi chúng ta. Chúng ta cứ tiến hành phần lễ cưới trước. Lâm Nhiễm Nguyệt mang vẻ mặt hoài nghi như đang tự vấn cuộc đời, nhưng con gái bà lúc này không muốn nói thêm gì nữa. Hơn nữa, những khách mời trong sảnh tiệc cũng không thể bỏ mặc họ được. Tô Vãn nắm tay A Tước, cùng bước vào sảnh tiệc, nhưng đột nhiên cô cảm thấy tay của đối phương rất nóng. Cô quay đầu hỏi, A Tước, em sao vậy? Rất nóng, muốn để đuôi ra ngoài. Giọng nói của A Tước mang chút ủy khuất, anh khó chịu kéo nhẹ cổ áo. Hách Dịch thường không phải là người thú hóa, vì vậy những bộ lễ phục của anh ta không được thiết kế đặc biệt cho người thú hóa. Vì thế Tô Vãn mới bảo A Tước thu đuôi lại, nếu không sẽ không thể mặc lễ phục được. Cô kiên nhẫn nói với A Tước, em chịu đựng thêm chút nữa, lễ cưới sắp kết thúc rồi, xong việc chị sẽ đưa em đi nghỉ. Lâm Nhiễm Nguyệt tò mò tột cùng về chàng rể bất ngờ xuất hiện này. Bà nhìn A Tước một lúc, rồi bất chợt nhíu mày. Tiểu Vãn, có phải cậu ấy đang trải qua kỳ hưng cảm không? Kỳ hưng cảm, chỉ có người thú hóa mới trải qua kỳ hưng cảm. Người thú hóa là hiện tượng tái tổ tiên, rất hiếm gặp, và nhà họ Tô chỉ có đại ca của Tô Vãn là Tô Duẫn, người hiện đang học năm 3 tại Học viện Quân sự của Đế quốc, là người thú hóa. Người thú hóa khi trưởng thành sẽ trải qua một kỳ hưng cảm mỗi năm, thời gian kéo dài không cố định. Mỗi khi trong kỳ hưng cảm, người thú hóa sẽ có cảm xúc không ổn định, thiếu cảm giác an toàn, có thể trở thành những người dễ khóc. Sau khi kỳ này kết thúc, họ thường không nhớ rõ những gì đã xảy ra. Người thú hóa có bạn đời có thể nhờ bạn đời giúp giải tỏa kỳ hưng cảm. Người không có bạn đời thường phải sử dụng thuốc chuyên dụng hoặc chịu đựng. Nếu chọn chịu đựng, sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe tinh thần và thể chất. Lâm Nhiễm Nguyệt khẳng định, lúc anh trai con trải qua kỳ hưng cảm cũng y hệt thế này. Cậu ấy không mang theo thuốc chuyên dụng sao? Tô Vãn quay đầu nhìn A Tước, mắt anh hơi đỏ, tay nắm chặt lấy tay cô không buông. Đến gia đình còn không nhớ, làm sao nhớ mang thuốc chuyên dụng chứ? Tô Vãn lập tức nói, mẹ giúp con đi lấy thuốc chuyên dụng từ chỗ đại ca, con sẽ nhanh chóng hoàn thành lễ cưới, rồi sẽ tiêm thuốc cho anh ấy ngay sau đó. Chỉ có thể làm vậy thôi, Lâm Nhiễm Nguyệt thở dài, hôm nay xảy ra thật nhiều chuyện. Khi Tô Vãn và A Tước tiến về phía sảnh tiệc, Tô Trấn bị mời lên sân khấu với gương mặt không mấy vui vẻ. Đến giờ này mà Hách Dịch thường vẫn chưa trở về, cuộc hôn nhân này chắc chắn đã bị phá hỏng. Tô Trấn cảm thấy như thể mặt mũi ông đã bị con gái làm mất hết. Cũng may con trai lớn, Tô Duẫn, khẽ nói. Ba, hôm nay người của khu 1 cũng đến, ba không thể tức giận, ông nội vẫn đang ngồi dưới theo dõi. Ông cụ nhà họ Tô, cùng với ông cụ nhà họ Hách và những nhân vật lớn từ khu 1, đang ngồi ở hàng ghế đầu. Họ đều là những người có địa vị. Vì vậy vẫn giữ bình tĩnh, thỉnh thoảng nói chuyện nhỏ với nhau. Nhưng số lượng khách mời hôm nay quá đông, chờ đợi quá lâu mà lễ cưới vẫn chưa bắt đầu, đã có người bắt đầu thì thầm bàn tán. Nghe nói Hách Dịch thường vẫn đang ở khu 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay nhà họ Tô mất mặt rồi, có người từ khu 1 đến nữa chứ? Nghe bảo chỉ còn hơn một giờ nữa là đại tiểu thư nhà họ Tô sẽ tròn 20 tuổi, nếu không kết hôn. Cô ấy sẽ bị ngẫu nhiên phân phối một người đàn ông. Không biết có phải tôi sẽ được phân phối cho không? Ha ha. Anh có muốn không? Cô ấy là một người ốm yếu đấy. Từng nằm trong buồng đông lạnh nhiều năm. Không biết còn có khả năng sinh sản không nữa. Thật là, nói gì cũng có người dám nói. Bên phía nhà họ Hách, sắc mặt mỗi người một khác. Phu nhân Hách ngồi không yên. Nếu nhà họ Tô vì chuyện này mà kết thù với họ thì phải làm sao? Hách Kiều Kiều vẫn rất điềm tĩnh nói, mọi người yên tâm đi, Tô Vãn yêu anh trai tôi đến chết. Cho dù cô ấy có kết hôn với người khác, chắc chắn cũng sẽ tìm mọi cách để ly hôn, sau đó tiếp tục đeo bám anh trai tôi. Phu nhân Hách nhíu mày, ly hôn không phải chuyện dễ dàng, lỡ như lúc đó không ly hôn được thì sao? Hách Kiều Kiều hả hê, vậy thì là do Tô Vãn xui xẻo thôi. Tô Trấn nghe những lời này, sắc mặt càng lúc càng tối sầm lại. Ông hít một hơi sâu, Đè nén cơn giận trong lòng, ép ra một nụ cười, vừa định lên tiếng kết thúc cho hề này thì cửa lớn bất ngờ bị đẩy mở. Cách chương.